tay chân lạnh cóng, bất quá trên mặt thần sắc trấn định. May mắn bà rất cẩn thận, cho dù có tra cũng không tìm được dấu vết. Văn Nhiễm lại bình tĩnh nói với Văn Tử Khiếu. Phụ vương không cần điều tra, đã bắt được người. Nàng nói xong hướng ra cửa. Đệ Chi, đem người dẫn vào. Ngoài cửa, Triệu Mama cùng Lệ Chi dẫn một tiểu nha đầu đi vào. Trên mặt nàng đầy vết thương, đi lại cũng không bình thường. Vừa tiến vào đã quỳ xuống cầu xin. Lão Vương Phi, Vương gia xin các người hãy cứu Thải Nhi. Vân Vương Phi vừa nhìn nha đầu đang quỳ trong đầu ong lên một tiếng, toàn thân đều cứng đờ. Nha đầu Thải Nhi là tam đẳng nha đầu trong viện của bà, bình thường không có ai chú ý đến nàng, nên bà mới kêu Giang Mama phái người đi ngoài phát tán lời đồn. Đợi sự tình xong xuôi sẽ giết rồi ném nàng xuống giếng sau vườn phủ để thủ tiêu. Trong quá khứ chuyện này cũng đã làm qua, nhưng không nghĩ hôm nay lại thế này. Văn Nhiễm thản nhiên lên tiếng. Sáng hôm nay Triệu Mama đến phòng bếp phân phó chuẩn bị món ăn cho con, không ngờ nhìn thấy có người lén lút nên đi theo. Thật không ngờ người này thật to gan, dám giết người trong vương phủ. Văn Nhiễm nhìn về phía Thải Nhi. Thải Nhi nói đi, vì sao người nọ lại muốn giết người? Vương gia có người lệnh cho nô tỳ ra ngoài giải lời đồn bất lợi cho với quận chúa, sau đó muốn giết nô tỳ để diệt khẩu. Ai? Quanh thân Vân Tử Khiếu tỏa ra sát khí lạnh lẽo, không nghĩ Nhiễm Nhi vừa hồi phủ lại xảy ra chuyện này, thật là tức giận. Vân Tử Khiếu nhíu mi nhìn thẳng Nguyễn Tâm Lan, ngoài nàng ra thì còn có thể là ai? Nguyễn Tâm Lan thân mình run run nhìn Thải Nhi. Thải Nhi vừa nhấc tay liền chỉ Giang Mama bên người bà. Giang Mama hoảng loạn, mặt trắng bệch như tờ giấy, lập tức mềm nhũn quỳ xuống, nhưng trong mắt đã có chút quyết tuyệt. Vương gia, nô tỳ đáng chết, việc này quả thật do nô tỳ chủ trương. Nô tỳ chính là thấy vương gia đối với quận chúa sủng ái, không có quan tâm đến vương phi cùng hai tiểu thư. Nô tỳ đau lòng vì chủ nên mới làm ra chuyện bất lợi đối với quận chúa, thỉnh vương gia cùng lão vương phi trách phạt. Vân Tử Khiếu cũng không có hồ đồ nhìn chằm chằm Vân Vương Phi. Nguyễn Tâm Lan, việc này có phải do nàng gây ra? Nguyễn Tâm Lan là cháu ngoại lão vương phi, khẳng định chuyện này bà cũng biết chuyện này chắc chắn có quan hệ đến nàng, nhưng cũng không thể bỏ mặc nàng, cho nên lão vương phi lạnh giọng quát. Điều nô, dám cả gan mưu hạ quận chúa, thực sự tội ác tày trời. Người đâu, kéo xuống loạn côn đánh chết. Hai hạ nhân trong viện Trà Ngọc tiến vào túm Giang Mama lôi ra ngoài. Giang Mama bật khóc kêu lên. Vân Vương Phi, nô tỳ không thể tiếp tục hầu hạ người, người hãy bảo trọng. Vân Vương Phi chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt đứng bật dậy. Vương gia, tha cho Giang Mama một lần đi, về sau nàng sẽ không dám nữa. Vân Tử Khiếu lạnh lẽo nhìn bà chằm chằm. Còn có mặt mũi cầu xin, nàng nhớ cho kỵ cho bổn vương, nếu có lần nữa, bổn vương nhất định không tha cho nàng. Sắc mặt Vân Vương Phi trắng bệch, tưởng tượng ra cảnh nhũ mẫu của mình sẽ bị đánh chết lại cầu xin. Vương gia, cầu người. Vân Vãn Tuyết cũng quỳ xuống. Tổ mẫu, phụ vương, các người tha cho Giang Mama đi, nàng cũng không cố ý. Trong lòng Vãn Tuyết càng hận Vân Nhiễm, đều là do tiện nhân này. Cầm mồm, lão Vương Phi gầm lên, tay khẽ bóp trán, thập phần mệt mỏi, ngầm bực chất nữ này. Sự tình này tiết lộ ra ngoài sẽ làm lớn chuyện, chết một cái nô tài có làm sao. Lão Vương Phi lạnh mặt. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, các người đều trở về đi. Vân Tử Khiếu trừng mắt nhìn Vân Vương Phi một cái, nếu không phải mẫu thân bảo vệ nàng, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mẫu thân nghỉ ngơi, nhi tử xin lui xuống. Lão Vương Phi gật đầu, lại nằm tựa trên nhuyễn tháp, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá đám người Vân Tử Khiếu còn chưa ra khỏi cửa thì một thân ảnh đã chạy vội vào lớn tiếng bẩm báo. Quận chúa, xảy ra chuyện lớn rồi, Lý Mama làm vỡ vài món đồ hoàng thượng ngự ban. Trên tháp, lão Vương Phi ánh mắt trộn lên, bắn ra lệ khí. Sao lại thế này? Lệ Chi bình tĩnh bẩm báo. Hồi lão Vương Phi, lúc trước quận chúa cho nô tỳ cùng Lý Mama kiểm kê đồ hoàng thượng ngự ban, không ngờ có hai tỷ muội tay chân vụng về. Lý Mama liền tức giận, lớn tiếng gian dạy các nàng. Bởi vì quá kích động nên làm vỡ vài món đồ bằng ngọc. Lão Vương Phi lạnh lùng nhìn Văn Nhiễm, nha đầu này không đơn giản. Chuyện lời đồn là do nàng thiết kế, chuyện của Lý Mama cũng do nàng động thủ, Lã Vương Phi cảm thấy kinh hãi. Người tới, đem Lý Ma Ma viện Như Hương lại đây cho ta. Lệ Chi không người đáp. Hồi Lã Vương Phi, nô tỳ đã cho người dẫn Lý Ma Ma lại đây. Lã Vương Phi âm trầm liếc Lệ Chi, không kiêu ngạo, không xiểm định, biết tiến biết lui. Xem ra 3 năm Vân Nhiễm ở Phượng Thai Huyền cũng không tệ. Đem người kéo xuống, cùng Giang Ma Ma loạn côn đánh chết. Muốn chỉnh đốn lại vương phủ, một vài hạ nhân chuyên môn gây chuyện cho chủ tử giữ lại cũng là mầm họa. Lão Vương Phi hạ lệnh, trong viện trà ngọc lại có 2 bà tử đi ra kéo Lý Ma Ma ra ngoài. Lý Ma Ma hét lớn. Lão Vương Phi tha mạng, tha mạng. Mắt thấy không có ai để ý tới bà, bà lại nghĩ tới quận chúa hô to. Quận chúa cứu mạng nô tỳ. Trước cửa Triệu Ma Ma châm chọc cười lạnh nhìn Lý Ma Ma bị người kéo ra. Giờ phút này không có hống hách như xưa, giống một con chó bị đuổi đánh. Lý Ma Ma bị kéo ra nhìn thấy nụ cười của Triệu Ma Ma, trong đầu ong lên một tiếng hiểu ra tất cả. Chân chính muốn đoạt mạng chính là quận chúa. Lúc trước rõ ràng bà đã rất cẩn thận đặt đồ ngự ban lên bàn, không hiểu vì sao bà lại bị nghiêng, mới làm vỡ này nọ. Xem ra là quận chúa âm thầm tính kế nàng, dù nàng tỉnh ngộ cũng đã chậm. Lý Ma Ma cùng Giang Ma Ma đều bị đánh đến chết. Âm Xa Các không ít người mặt trắng bệch, tay chân mềm nhũn, trong nhảy mắt 2 ma ma bị đánh chết, sắc mặt khó coi nhìn Vân Nhiễm, đã thấy nàng khuôn mặt lạnh nhạt tao nhã ngồi uống trà, giống như không có chuyện gì xảy ra, nàng như vậy khiến cho người ta thấy sợ hãi. Lão Vương Phi phất tay đuổi người, mới sáng sớm tinh thần bà đã suy kiệt, một chút khí lực cũng không có. Vân Tử Khiếu dẫn nhân rời khỏi, Vân Nhiễm cũng không nói thêm gì, cùng phụ vương ra ngoài. Âm Xa Các mọi người đứng dậy cáo lui. Sau lưng Vân Vương Phi ướt sũng cả mồ hôi vã ra như tắm, mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Nàng bị đả kích quá nặng, Vân Vãn Xương ở bên cạnh đỡ nàng dậy. Mẫu Phi. Trong phòng mọi người lui ra hết, chỉ còn lại Lão Vương Phi cùng mẫu tử Nguyên Tâm Lan. Lão Vương Phi lạnh lùng mở miệng. Lời đồn đại bên ngoài có phải hay không do ngươi làm? Mẫu Phi, con... Người hồ đồ, sao làm ra chuyện không có đầu óc như vậy? Về tự suy nghĩ lại cho ta. Bà tuyệt không nghi ngờ, nếu chuyện này còn tái diễn, chính bà cũng không bảo vệ được nàng. Vân Vương Phi im lặng không nói lời nào. Vân Vạn Tuyết lại phẫn nộ mở miệng. Tổ mẫu, nhất định là tiện nhân Vân Nhiễm kia hãm hại Giang Mama, người mà bà yêu nhất. Cầm mồm, cút ra ngoài cho ta. Lão Vương Phi phát hỏa, lười nhìn Vân Vạn Tuyết không có đầu óc. Vân Vãn Xương vội vàng đỡ Vân Vương Phi cùng Vân Vãn Tuyết cáo lui, mẫu tử 3 người rời khỏi Ấm Xa Các. Nguyễn Tâm Lan đau lòng ngất đi, Vân Vãn Tuyết thất kinh kêu lên. Mẫu Phi, người không sao chứ? Trong Ấm Xa Các, Lão Vương Phi mở to mắt nhưng có để ý tới người bên ngoài, ánh mắt lóe lên một chút. Nha đầu Vãn Xương kia thật không tệ, nếu đưa nàng vào trong cung trở thành phi tử, như vậy phủ Vân Vương liền cùng một thuyền với Hoàng thượng không phải sẽ bình an vô sự sao? Lão Vương Phi càng nghĩ càng thấy chủ ý đó có thể thực hiện. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng sắp cử hành đại hôn. Sau đại hôn là ngày tuyển tú nữ. Dựa theo đạo lý, Phủ Vân Vương cũng có thể đưa một người tiến cung. Bà quan sát thấy Vãn Xương rất thích hợp. Vân Nhiễm không được. Nha đầu đó rất có tâm kế cũng không trung thành với bà. Vân Vãn Tuyết thì quá mức lỗ mãng. Còn Ngọc Trân với Hương Di dung mạo tốt nhưng lại danh bất chính ngôn bất thuận. Vẫn là Vãn Xương tốt nhất. Lão Vương Phi trong lòng cũng thư thái một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu trên đường rời khỏi viện Trà Ngọc, ông nhắc tới yến hội thưởng hoa. Nhiễm Nhi, ngày mai yến hội thưởng hoa, ta muốn con đem mấy cái thứ cổ quái trên mặt xóa đi. Ông chính là muốn làm cho Yến Kỳ biết Nhiễm Nhi xứng đôi với hắn, hắn từ hôn là một sai lầm. Bất quá Vân Nhiễm lại lắc đầu phủ quyết. Nàng thấy đây không phải là thời cơ tốt nhất để lộ ra dung mạo, nhanh chóng rời đi đề tài, cùng ông nói tới chuyện của Triệu Hổ. Vân Tử Khiếu cũng không nói hai lời, lập tức đáp ứng, phái người tới thôn trang đón Triệu Hổ về. Vân Nhiễm hài lòng dẫn Lệ Chi và Triệu Mama cùng anh Đào quay về viện Như Hương, trên đường còn không quên dặn dò Triệu Mama. Hiện tại Lý Mama bị đánh chết, bà chính là Mama quản sự của viện Như Hương. Về sau nếu có người tay chân không sạch sẽ, cứ từng bước nghĩ cách đuổi ra khỏi viện. Triệu Mama hiện tại đối với quận chúa bội phục sát đất,

vô dục vô cầu, làm cho thể xác và tinh thần đều thoải mái thư thái, không giống nơi này, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lại lục đục từng bước tính kế mưu hại người. Anh Đào cùng Lệ Chi lại rất có hứng thú, hai người vừa đi vừa nói, bất quá trong đó là anh Đào nói Lệ Chi thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Vân Nhiễm đi trước lặng lặng nghe mặt sau hai nha đầu nói chuyện, chậm rãi đi dạo xung quanh, bỗng có một tiếng động xé gió tập kích lại bên này. Vân Nhiễm tuy không có nội lực, nhưng cũng là người luyện võ, độ nhanh nhẹn cũng cực cao. Vừa nghe thấy động tĩnh, thân hình đã né ra chỗ khác. Phía sau anh Đào cùng Lệ Chi biến sắc mặt hô lớn. Quận chúa cẩn thận, có thích khách. Anh Đào, Lệ Chi hai người đều có chút công phu, cho nên lắc mình một cái đã một phải một trái chắn trước mặt Vân Nhiễm, chú ý động tĩnh bốn phía. Một đạo thân ảnh xé gió từ trong rừng cây lao ra, một trường mạnh mẽ đánh về phía hai tiểu nha hoàn, thể hiện người này võ công cao cường. Nếu anh Đào cùng Lệ Chi bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Vân Nhiễm đưa tay kéo hai người về sau, giọng trầm ổn ra lệnh. Long Nhị, bắt người lại cho ta. Một bóng đen nhanh xuất hiện, đối đầu trực diện với người vừa tập kích Vân Nhiễm. Hai đạo thân ảnh giao chiến, trong nháy mắt đã giao thủ qua chục chiêu. Long Nhị thân thủ rất lợi hại, Vân Nhiễm cũng không lo lắng. Nhìn người kia đánh ngang tay với hắn, nàng hơi nhíu mi suy đoán không biết người này là ai. Nàng vừa hồi kinh đã có người tìm đến tính sổ, đời trước cũng thật lắm phiền phức. Bất quá, người bên này rất nhanh đã kêu lên. Dừng tay, đừng đánh nữa, nếu không sẽ chết người. Thân ảnh màu xanh lui xuống mấy bước đứng nghiêm, Vân Nhiễm lúc này mới thấy rõ người tới. Trưởng tử phủ hộ, quốc tướng quân, Đường Tử Khiên, một thân áo màu xanh, thắt lưng màu bạc, bên hông có một khối mặc ngọc, ngũ quan anh tuấn đang âm trầm u ám nhìn Vân Nhiễm. Cách đó không xa, Long Nhị không nhận được lệnh của Vân Nhiễm, vẫn tiếp tục hạ thủ về phía Đường Tử Khiên. Đường Tử Khiên hướng Long Nhị nói. Dừng tay, ta có việc muốn tìm quận chúa nhà ngươi. Quận chúa không có ra lệnh cho ta dừng tay. Ngươi tính là cái gì? Âm thanh Long Nhị không chút khách khí vang lên. Tuy rằng Đường Tử Khiên là trưởng tử phủ hộ quốc tướng công, lại là quốc cữu tương triều, đại muội muội của hắn từng là Tiến Vương Phi, phu thê ân ái sinh được Chiêu Dương công chúa, chỉ tiếc mệnh bạc mất trước khi hoàng thượng đăng cơ không lâu. Vị Tiến Vương Phi này cũng thật trung tình, trước khi chết còn cầu xin phụ thân cùng huynh trưởng trợ giúp Tiến Vương đăng cơ. Cho nên sau khi lên ngôi, hoàng thượng trực tiếp hạ lệnh, hoàng hậu vẫn tuyển từ Đường gia, chính là nhị tiểu thư con vợ cả, muội muội của Đường Tử Khiên, tương lai chính là hoàng hậu nương nương. Cho nên Đường Tử Khiên là hoàng thân quốc thích, thân phận hiển hách, toàn bộ nữ tử kinh đô đều biết đến. Hơn nữa vị công tử này còn có diện mạo xuất chúng, năng lực hơn người, cũng là nhân vật có tiếng ở kinh thành. Bất quá những điều này vô nghĩa đối với Long Nhị, thân là ám vệ, hắn chỉ nghe lệnh của chủ tử. Vân Nhiễm nghe thấy lời của Long Nhị, cảm thấy tiểu tử này thật thú vị, nàng thích. Long Nhị, lui ra. Vâng, quận chúa. Nháy mắt Long Nhị lại ẩn vào chỗ tối. Đường Tử Khiên không ngờ bên người Vân Nhiễm có cao thủ lợi hại như vậy, xem ra Vân Thúc Thúc rất yêu quý nàng, tự mình an bài người. Vân Thúc Thúc thật là yêu thương ngươi nha, đem ám vệ lợi hại như vậy đến bảo hộ ngươi. Đường Tử Khiên đi tới nói chuyện, khóe môi Vân Nhiễm kéo kéo nhưng không nhìn Đường Tử Khiên. Vị đường công tử này nàng biết, nhưng hiển nhiên không thân cận, nên hắn xuất hiện ở đây chắc chắn có chuyện. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mau nói. Vân Nhiễm mở miệng, Đường Tử Khiên vuốt tóc, nước mắt nhìn Lệ Chi, anh Đào, ý tứ hắn muốn nói riêng với nàng. Vân Nhiễm cũng không sợ hắn giở trò ngu ngốc giết người ở phủ Vân Vương, nên lệnh cho hai nha hoàn lui ra. Anh Đào có chút lo lắng. Quận chúa, hắn... Lệ Chi đã nhanh nhẹn túm anh Đào lui xuống. Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên. Tốt rồi, có chuyện gì thì nói đi, ta cũng không có thì giờ nhàn rỗi với ngươi. Đường Tử Khiên nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, phát giác nàng tự hồ không giống với trong trí nhớ, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, đánh giá cuối cùng giật mình chỉ vào nàng. Ta nói ngươi thế nào lại thay đổi như vậy? Vốn dĩ tính tình đã xấu, cũng may còn được cái dung mạo xinh đẹp, như thế nào mới đi một chuyến đã biến thành xấu xí? Vân Nhiễm thần sắc thản nhiên, cũng không bởi vì lời nói của Đường Tử Khiên mà nổi giận, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Đường Tử Khiên cảm thấy kỳ quái, đổi thành Vân Nhiễm trong quá khứ chắc đã nổi trận lôi đình, người hiện tại sao lại bình tĩnh thế này? Đúng rồi, Tuy rằng dung mạo biến dạng, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ, khí chất trên người cũng rất cao quý. Bất quá, nàng dung mạo, tính tình đều không tốt, lại còn bị Yến Kỳ từ hôn. Nữ nhân như vậy, hắn nhất định không cưới. Lấy nàng chẳng phải sẽ làm trò cười cho cả kinh thành sao? Đường Tử Khiên vội vàng mở miệng. Vân Nhiễm, ta sẽ không cưới ngươi. Vân Nhiễm ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Đường Tử Khiên bị ngốc sao? Tự dưng chạy tới nói một câu không đầu không cuối. Hắn sẽ không cưới nàng. Nàng khi nào nói qua gả cho hắn? Đường Tử Khiên, đầu óc ngươi có bệnh đi. Tự dưng xuất hiện giáo huấn ta, sau đó lại nói một câu như vậy. Ta cho đến giờ cũng chưa có từng nói qua gả cho ngươi. Đường Tử Khiên đi tới, từ trên cao nhìn xuống Vân Nhiễm, ánh mắt đen sáng rỡ như minh chay. Tuy rằng kiêu ngạo nhưng vẫn chính trực. Bất quá hắn đối với Vân Nhiễm vô cảm, nương mắt nhìn thẳng lên tiếng. Phủ Vân Vương ngày mai vì ngươi tổ chức một hội thưởng hoa không phải sao? Vân Nhiễm gật đầu, đây là ý của Phụ Vương, nàng cũng không có ý kiến. Huống hồ nàng muốn điều tra Hoàng thượng cùng Định Vương, tự nhiên là muốn công khai ra ngoài. Thưởng hoa yến là một cơ hội tốt. Hừ, cái gì mà thưởng hoa yến? Rõ ràng là thân cận yến. Mẫu thân ta nói, làm cho ta chuẩn bị. Nếu ngươi muốn gả Đường phủ, đến để ta cưới ngươi. Chuyện này ta không thể làm. Ngươi thành danh vốn rất xấu, giờ dung mạo còn xấu xí, sao ta có thể lấy ngươi? Đường Tử Khiên tức giận nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, như thể nàng làm tội ác tày trời. Vân Nhiễm nghe xong lời hắn, không khỏi tức giận, bất quá chỉ nở nụ cười. Nếu Đường Tử Khiên này sợ nàng gả cho hắn, nàng sẽ dọa hắn, ai bảo hắn tự dưng chạy đến đây gây sự làm gì? Vân Nhiễm mặt tràn đầy ý cười. Đường Tử Khiên, ta vốn không nghĩ gả cho ngươi, nhưng hiện tại lại thấy cũng không tệ. Phủ hộ quốc tướng công cũng là quyền cao, ngươi bộ dáng lại không xấu, còn là quốc cữu gia đương triều. Hiện tại ta bị từ hôn, không bằng gả cho ngươi. Vân Nhiễm vừa nói xong, Đường Tử Khiên nháy mắt như bị rút khí huyết, hoảng loạn trong gió. Hắn vốn là muốn tới cảnh cáo nữ ban đầu này đừng vọng tưởng, ai biết thế nhưng chính mình lại làm nàng động tâm khiến nàng muốn gả. Không được, ngươi dám gả ta liền... Ngươi định làm gì? Giết ta sao? Đừng quên, ta là quận chúa do đích thân tiên hoàng sắc phong. Ngươi cho dù là quốc cữu gia, nếu động đến ta, cũng không ai dám bao che cho ngươi. Vân Nhiễm khí thế bức người, sắc mặt Đường Tử Khiên càng khó coi, ánh mắt âm trầm, cắn răng nhìn Vân Nhiễm. Ngươi nếu gả, ta sẽ không giết, nhưng cũng không sủng ngươi. Ta sẽ cưới rất nhiều tiểu thiếp vào phủ, cho ngươi cả đời cô độc. Như vậy ngươi cũng dám gả sao? Hắn không tin nói đến như thế này, nàng còn muốn gả cho hắn. Trên đời này không có nữ nhân nào nguyện ý sống cô độc. Bất quá Đường Tử Khiên hiển nhiên là đánh giá thấp Vân Nhiễm. Ta không cần, dù sao ta cũng bị Yến Kỳ từ hôn. Gả cho ai cũng thế thôi. Không bằng gả cho ngươi. Ngươi có nạp thiếp, ta vẫn là chính thê. Nếu nhìn ai không vừa mắt thì có thể từ từ thu thập. Đúng rồi, nếu ta tính tình không tốt, tiểu thiếp một người cũng đừng nghĩ vào cửa. Lời nói Vân Nhiễm dọa Đường Tử Khiên, chỉ cảm thấy trên đầu mây đen cuồn cuộn, tiền đồ một mảnh ảm đạm. Nhân sinh của hắn từ nay về sau sẽ vô cùng thê thảm, không có ngày trở mặt. Giờ phút này hắn không có cuồng vọng như trước nữa, càng người u sầu. Vân Nhiễm, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn hại ta như vậy? Vân Nhiễm nhìn mặt hắn đau khổ, cũng thấy buồn cười, cưới nàng thực sự đáng sợ thế sao? Kỳ thật muốn ta không lấy chồng cũng có thể, nhưng mà... Đường Tử Khiên như bắt được sợi dây cứu mạng, tiến đến bên người Vân Nhiễm nịnh nọt. Vân Nhiễm, chỉ cần việc ngươi nói, ta có thể làm, nhất định sẽ tận lực, chỉ cầu xin ngươi đừng gả cho ta. Vân Nhiễm vươn tay vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt thương hại cười. Thật đáng thương bị ta dọa thành như vậy. Ta là sư tử hay lão hổ sao? Đường Tử Khiên hùng tráng đáp một câu. Lão hổ, sư tử đều không đáng sợ bằng cưới ngươi vào cửa. Vân Nhiễm nhịn không được nói một tiếng. Ngươi muốn làm cho ta gả cho ngươi có phải không? Không dám, về sau ta không dám nói thế nữa. Đường Tử Khiên xin tha, thật muốn đánh chính mình. Hắn nói câu đó thật đúng là không có đầu óc. Phải làm sao nàng mới chịu tha cho hắn đây? Như vậy đi, về sau nếu ta có chuyện gì cần ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Nếu không